Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 783 Tượng Lập Thư Viện 58. Chương 783 Tượng Lập Thư Viện 58, ngươi cảm thấy còn có ai khả năng cùng chúng ta là một cái trận? Doanh, Hạ Tịch một bên hoa pha lê, một bên hỏi Trần Minh Viễn, Oánh Oánh cùng Vi Vi hẳn là cùng chúng ta là một cái trận Doanh. Trần Minh Viễn rất là khẳng định mà nói, như vậy xác định. Hạ Tịch không có lập tức phủ nhận, chỉ là hỏi, lý do đâu? Chúng ta là lẫn nhau chói định. Các nàng bất luận làm cái gì khẳng định đều sẽ hướng về ta. Nếu hướng về ta, vậy khẳng định cùng ta là một cái trận Doanh. Trần Minh Viễn đạo lý rõ ràng mà phân tích lên. Hơn nữa các nàng hai thân phận cùng ngươi giống nhau. Đều là học sinh. Đồng dạng thân phận người làm sự tình cũng đều không sai biệt lắm. Cho nên từ điểm đó tới nói các nàng hẳn là cùng ngươi là một cái trận Doanh. Nói tới đây, hắn có chút đắc ý lên. Cảm thấy chính mình phân tích thập phần đáng tin cậy. Ta cùng ngươi lại vừa vặn là một cái trận Doanh. Kia không phải 100% khẳng định các nàng hai đều cùng chúng ta giống nhau là Lam Phương. Trận Doanh sao? Tuy rằng ngươi nói như vậy là có nhất định đạo lý. Nhưng là tiến vào trò chơi này lúc sau, ngươi cùng các nàng tiếp xúc tần suất cao sao? Ngươi có thể xác định các nàng làm sự tình đều là hướng về ngươi. Hạ Tịch nhắc nhở nói, còn có rất quan trọng một chút, hệ thống nếu giả thiết hai bên trận Doanh không phải học sinh cùng lão sư, mà là Lam Phương cùng Hồng Phương. Vậy rất có khả năng đồng dạng thân phận người chơi lại ở bất đồng trận Doanh, trò chơi đệ nhất giai. Đoạn cho người chơi cũng đủ thời gian thích ứng chính mình thân phận cũng thích ứng người chơi khác. Thân phận này đồng thời cũng dễ dàng làm các người chơi theo bản năng mà tiến vào một cái lầm khu. Ở nghe được đệ nhị giai đoạn phân trận Doanh thời điểm, sẽ phản ứng đầu tiên cho rằng hai bên trận Doanh này đây lão sư cùng học sinh tới phân chia, rốt. Cuộc một cái là áp bách giả thân phận, mà một cái khác là bị áp bách giả thân phận. Này quá phù hợp đối lập trận Doanh nhu cầu, hơn nữa thân phận tương đồng người xác thật càng dễ dàng làm ra tương đồng sự tình, càng thêm cho người ta một loại hai bên trận Doanh thực tế chính là dựa theo lão sư cùng học sinh thân phận tới phân chia cảm giác. Nhưng hệ thống phá lệ cường điệu căn cứ người chơi trước 7 ngày hành vi tự động sinh thành nơi trận Doanh. Nếu đơn thuần chính là dựa theo thân phận phân chia, hà tất nói như vậy một câu? Cho nên này giữa nhất định là tồn tại bẫy dập, nói cách khác, chưa chắc sở hữu lão sư đều là một cái trận Doanh. Cũng chưa chắc sở hữu học sinh đều là một cái trận Doanh. Chính ngươi phía trước cũng nói qua, ngươi cùng kia hai nữ sinh chi gian cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm chiến hữu quan hệ. Chỉ là lẫn nhau vừa vặn có yêu cầu đối phương địa phương. Hạ Tịch dừng một chút, mới tiếp theo nói, như vậy ngươi lại dựa vào cái gì khẳng định các nàng hành vi nhất định sẽ đều hướng về ngươi đâu? Trần Minh Viễn giật mình, một hồi lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn do dự dự mà mở miệng. Ngươi như vậy vừa nói, giống như cũng có chút đạo lý. Ta mấy ngày nay cùng ngươi tiếp xúc tương đối nhiều, cùng Oánh Oánh tiếp xúc đều thiếu một ít. Cùng Vi Vi liền cơ hồ không có tiếp xúc, cơ hồ không có tiếp xúc. Hạ Tịch trên tay động tác không có đình. Lúc này pha lê đã bị phủi đi đến không sai biệt lắm. Nàng đang từ ô đựng đồ lấy băng dán ra tới, Vi Vi không phải giao cho Chu Lập Vĩ phụ trách từ ký túc xá mang ra tới sao? Cho nên nàng gần nhất cùng Chu Lập Vĩ đi được tương đối gần. Trần Minh Viễn giải thích nói, trừ bỏ buổi tối cố định chạm mặt thời gian ở ngoài, ta đã thật lâu đều không có gặp qua nàng. Hơn nữa ở chạm mặt thời gian, ta cùng nàng chi gian cũng không có lén giao lưu quá. Nói tới đây, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, thần sắc có chút biến hóa. Oánh Oánh tuy rằng cũng chỉ có buổi tối cố định chạm mặt thời gian mới có thể cùng ta thấy mặt, nhưng nàng mỗi lần đều sẽ tìm cơ hội cùng ta tán gẫu một chút, tăng tiến một chút cảm tình gì đó. Vi Vi lại không có. Canh 1, tấu chương xong, hết chương.